Bạch tử tái sinh, chương 272, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lâm từ phát sóng 7 tập một lần. Sau một đêm lên sóng, bộ phim vượt qua Xuân Giang Nguyệt Dạ do Tạ Bắc Mạc đóng chính. Chỉ trong một đêm, lượt xem đã phá vỡ mốc 10 triệu. Và với tốc độ này, việc vượt qua 100 triệu chỉ là chuyện sớm muộn. Cô Lâm Từ đã trở thành chủ đề thảo luận nóng hổi trên các nền tảng lớn. Những người trước đây không tin vào cô Lâm Từ, giờ đây đều đồng loạt thay đổi cách nhìn. Họ không bao giờ ngờ tới, trong khi phim truyền hình nội địa ngày càng nhiều, nội dung ngày càng yếu và ngày càng vô nghĩa, thì lại có một phim truyền hình trực tiếp như cô Lâm Từ, lại không hề mắc bất kỳ sai sót nào. Cô Lâm Từ gồm 7 tập, mỗi tập ít nhất 1 tiếng rưỡi, và 2 tập cuối có độ dài hơn 2 tiếng, chất lượng ngang ngửa các bộ phim Mỹ và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, cô Lâm Từ được sản xuất tỉ mỉ, kịch bản và nội dung có chiều sâu, dàn diễn viên đều diễn xuất tốt, Đào Băng Hà vẫn tiếp tục thể hiện ổn định. Mỗi lần phát hành phim, ông luôn mang lại một kết quả tuyệt vời cho các fan lâu năm yêu thích thể loại kiếm hiệp của mình. Có người thức trắng đêm để xem, mặc dù điểm đánh giá trên một số nền tảng chưa được mở. Tuy nhiên, đã có những dự đoán táo bạo rằng điểm số chắc chắn sẽ từ 8 tháng 5 trở lên. Có thể sẽ vượt qua 9, một bộ phim đạt 9 điểm trên nền tảng như vậy. Những người trong ngành đều hiểu rõ giá trị của nó. Điều bất ngờ hơn nữa chính là diễn xuất của nữ chính Bạch Tử. Thành thật mà nói, hiện tại các diễn viên trong ngành giải trí nội địa đã có sự phân hóa rõ rệt. Các nghệ sĩ lão làng đều tập trung vào con đường nghệ thuật lớn. Ngoài những người phát triển theo hướng hài kịch, hầu như rất ít người tham gia các hoạt động, và thế là tạo ra một vòng luẩn quẩn. Những nghệ sĩ kỳ cựu chuyên tâm vào diễn xuất không thể gánh vác được tỷ suất người xem. Không nhận được kịch bản tốt, dù có cũng không thể giành được những vai quan trọng, đặc biệt là các nữ diễn viên đã lớn tuổi. Còn những diễn viên trẻ có sức ảnh hưởng, thường xuyên xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ, họ dùng lưu lượng fan để tạo ra tác động lớn hơn. Mặc dù có ảnh hưởng, nhưng thiếu đi những tác phẩm nổi bật để đứng vững trong ngành. Và diễn xuất của một số người thậm chí còn rất kém. Trần Lễ Lâm thì có thể, nhưng con đường phát triển của cô đã định sẵn là một vai trò hẹp. Gương mặt của cô không phù hợp với những vai chính kịch. Theo cách nói trong giới, cô không có gương mặt phù hợp với màn ảnh rộng. Còn những gương mặt mới nổi gần đây, trước là Tạ Bắc Mạc với bộ phim cổ trang Xuân Giang Nguyệt Dạ, sau là Bạch Tử với cô Lâm Từ. Cả hai thực sự là những bất ngờ lớn nhất của năm nay. Độ nổi tiếng của họ cứ như vậy dâng cao, mạnh mẽ hơn từng đợt. Về nhan sắc, họ không thua kém các ngôi sao top đầu trong ngành giải trí nội địa. Về thực lực, khả năng diễn xuất có thể gánh vác những vai trò lớn. Sự nổi tiếng của họ là điều tất yếu. Diễn xuất của Bạch Tử trong cô Lâm Từ chắc chắn đạt trên 90 điểm. Có nhà bình luận điện ảnh nói, cô hoàn toàn đáp ứng mọi kỳ vọng của tôi về nhân vật Dạ Linh Lung. Đây là đánh giá cao nhất dành cho diễn xuất. Sự thành công của cô Lâm Từ đã khiến cả ngành giải trí chấn động. Phim truyền hình trực tiếp có tiềm năng rất lớn. Các nhà đầu tư đã bắt đầu hành động. Cô Lâm Từ phát sóng tất cả 7 tập một lần. Nhờ vào những lời khen ngợi liên tục, ngay cả những người trước đây không quan tâm đến thể loại này cũng bắt đầu xem phim. Nhiều người thức đêm xem xong. Trên các nền tảng video mềm tràn ngập các cuộc thảo luận về nội dung phim. Giờ đây, ảnh hưởng của các nền tảng video ngắn còn lớn hơn cả Weibo, nên tiếng nói trên các nền tảng video ngắn vô cùng mạnh mẽ. Số lượng người theo dõi Bạch Tử trên Weibo đã tăng vọt lên hàng triệu. Những bình luận chỉ trích trước đó đều bị những lời khen ngợi về vẻ đẹp của cô lấn át. thậm chí đã có một lượng lớn khán giả từ phim trở thành fan của Bạch Tử. Bắt đầu tranh luận trong phần bình luận với các fan của Trần Lễ Lâm trước đây. Gương mặt của Trần Lễ Lâm này, cả đời chỉ có thể đóng phim thần tượng thôi. Vài năm nữa còn có thể cạnh tranh được không? Đừng có đùa, cô ấy từng là chị cả ở giải trí siêu nhiên đó. Nhưng giờ thì không còn nữa. Sao không để cho những gương mặt mới tỏa sáng? Chị à, Bạch Tử còn trẻ như vậy. Trần Lễ Lâm đã bao nhiêu tuổi rồi? So sánh được gì? Không thể chấp nhận tuổi tác sao? Trần Lễ Lâm đã bị ngành điện ảnh phong sát rồi. Có phải chuyện này ai cũng biết đâu. Nếu không phải do cô quá tự cao, đắc tội với đạo diễn, giờ cô ấy đã chuyển hướng rồi. Bạch Tử có fan hâm mộ và cũng đã có paparazzi đứng chờ dưới tòa nhà công ty. Một tuần sau, điểm số trên một nền tảng được công khai với điểm số 9, dưới đó là một loạt đánh giá tích cực, những bình luận dài được yêu thích nhất. Trong số 4 nghệ sĩ mới ký hợp đồng, Bạch Tử là người đầu tiên vươn lên và vượt trội nhất. Mối quan hệ của Dương Trạm không phải là chuyện đùa. Rất nhanh chóng, anh đã kết nối Bạch Tử với các thông báo công việc tiếp theo. Nhưng phần lớn công việc cô nhận được là những buổi chụp ảnh cho các tạp chí thời trang và quảng cáo tầm trung đến cao cấp. Điều này khiến Sở Ngọc Đường vô cùng ghen tị. Vương Nhất Cầm đã đưa cho Sở Ngọc Đường vài kịch bản để lựa chọn. Trong đó có vai nữ chính chính trong Vọng Đông Nhật. Sở Ngọc Đường rất tham vọng. Cô muốn đóng một bộ phim cổ trang có thể so tài với cô Lâm Từ. Nhưng dàn diễn viên của cô Lâm Từ cùng với bộ phim của Đào Băng Hà không phải là thứ có thể làm phim tùy ý. Cô nhanh chóng bỏ qua Vọng Đông Nhật khi chọn kịch bản. Chị Nhất Cầm, sao chị lại đưa kịch bản này cho em? Em muốn đóng phim hay mà? Vương Nhất Cầm đáp, Vọng Đông Nhật là kịch bản do một người bạn trong ngành gửi cho em. Nếu em không thích thì không cần chọn, dù sao cũng chỉ là một dự án nhỏ. Cuối cùng, trong số các kịch bản, Sở Ngọc Đường chọn một bộ phim cổ trang huyền huyễn. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Cô tưởng mình sẽ có vai nữ chính, nhưng không ngờ Vương Nhất Cầm nói, bộ phim này là vai nữ phụ, Bạch Tử đóng vai nữ chính trong một bộ phim lớn. Còn cô lại chỉ có vai nữ phụ trong một bộ phim cổ trang có ngân sách khiêm tốn. Khoảng cách này thực sự rất lớn. Sở Ngọc Đường cảm thấy tức giận. Tại sao lại như vậy? Vương Nhất Cầm biết Sở Ngọc Đường đang khó chịu và có sự thất vọng. An ủi cô, Ngọc Đường, đừng lo lắng. Cũng không phải tôi nói khó nghe. Vai nữ phụ này là do công ty đã giành được. Sở Ngọc Đường, tôi... Vương Nhất Cầm vỗ vỗ vai cô rồi nói, chúng ta xuất phát điểm không cao như Bạch Tử, chúng ta phải chấp nhận điều đó, nhưng ai nói chúng ta không thể vượt qua, cô cứ đóng bộ phim này trước, khi có tên tuổi rồi, những kịch bản tốt còn không lấy được sao? Ngọc Đường, một bước không thể thành công ngay, chúng ta phải từng bước đi, công ty hiện tại vẫn rất coi trọng cô, dù vậy, Sở Ngọc Đường không thể chấp nhận việc mình phải bắt đầu từ vai nữ phụ. Trước đây, khi đóng phim ngắn tự sản xuất, cô còn là nữ chính cơ mà. Vương Nhất Cầm thấy cô như vậy, liền nói, nếu cô thật sự muốn vai nữ chính, tôi có một kịch bản khác, nhưng hơi khó. Sở Ngọc Đường, phim gì vậy? Vương Nhất Cầm, trước đây có một bộ phim trinh thám truyền thuyết Thám Tử Mù. Đã có chút tiếng tăm, nhưng vì bị một số nhà đầu tư lớn đè xuống nên bị hoãn lại. Bây giờ mới bắt đầu tìm diễn viên, tôi có thể giúp cô hỏi thử. Truyền thuyết Thám Tử Mù là một bộ phim có tiềm năng giải thưởng. Nếu Sở Ngọc Đường chọn bộ phim này, đó sẽ là cơ hội lớn. Sở Ngọc Đường là nữ chính phải không? Vương Nhất Cầm, ừ, Sở Ngọc Đường, tốt. Chị Nhất Cầm, vậy chị giúp tôi hỏi thử nhé. Bộ phim trước bị Bạch Vân Thâm đè xuống. Giờ Bạch Tử đã nổi bật nhờ cô Lâm Từ. Nên mọi thứ tự nhiên bắt đầu thay đổi. Nhà sản xuất rất lo lắng. vì giai đoạn chuẩn bị đã đầu tư khá nhiều tiền, không thể để mọi thứ thất bại. Cách chương.